ta cách xa chẳng nói nhau một lời. Bao lâu người anh chẳng qua cho tim này lạnh xa. Bao lâu niềm tin đủ đây để ta mãi bên nhau. Bao lâu thời gian để em dặn lòng quên được anh. Phút rơi để ta giận hờn chẳng thể thứ tha. Phút rơi để tay vượt qua chẳng điều giữ. Con đường nhau mong theo từng đêm vào trong giấc mơ. Một tình sắc yêu thương ngày qua.